Trường sinh giới, chương 538, Tổ Long 22 không gặp gỡ. Góc truyện audio.com, người đăng, Boss không hề có điểm bao trước, cường đại như hiện tại tiêu thần, trước lúc này cũng không có cảm giác đến sự tồn tại của nó. Thiên Bì biết bao đang sợ, thậm chí ngay cả tổ thần đều cơ hồ có thể trấn áp. Ở no căn cơ nơi đo đống đa vụn tuần, càng ẩn giấu sinh vật mạnh mẽ, chuyện này thực sự ra ngoài tiêu thần dự liệu. Một con mau nâu sam lao o quy, than thể thật sự như hoa thạch, cung chu vi nham thạch không có gì khác nhau. Cực bất quy tắc, loang loang lổ lổ, từng đạo to lớn dấu ấn nhằng nhịt khắp nơi. Quả thực lại như là một khối dai dầu xương do khối lớn nham thạch ở vào đống đa vụn. Cái này lao quy, có thể thật sự có thể xưng là thạch quy, thể phát thật sự gần cung hoa thạch không có khác nhau làm cho người ta cảm thấy phi thường cửu viễn cảm giác. Tựa hồ tồn tại vô tận năm tháng, than thể cũng không phải đặc biệt khuếch đại to lớn, có thể có ba khối cối xay hợp lại cùng nhau cỡ như vậy. Này, vật con sống, tiêu thần thực tại bị sợ hết hồn, đạp đạp nhanh trong lui về phía sau vài bước. Ở lao thạch quy chen người che kín vết rách, mai rùa chen tất cả đều la nổ văn, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ vỡ vụn ra. Tiêu thần sốt sắng như vậy đối lập, no nhưng thản nhiên tự đắc, ngo dao đắc, giang vẻ phi thường buồn cười. So với mau ghim ngựa, tiêu thần cảm ghi ác minh ở không công căng thẳng, cái này lao quy tuy rằng nấp trong thiên bi căn cơ dưới. Phi thường ta mon, nhưng cũng không sát khi phát ra. Như hoa thạch lao quy, lặng cho loạn choạng, phi thường chậm chậm diêu lạc trên người loạn thạch, sau đó trôi giạt từ từ bo đi ra. Muốn nhiều lười nhắc có bao nhiêu lười nhắc, lảo đảo, lao thạch quy đi lại tập tễnh, đồng liếc mắt nhìn, tay liếc mắt một cái, lo đầu, như là uống rượu say giống như, đồng diêu tay hoàng, thấy thế nào đều là một năng thản nhiên tự đắc giang vẻ. Hồn nhiên không có đem trước mắt tiêu thần để vào trong mắt. Hơn hẳn san vắng tản bộ, cái này lao thạch quy, cũng thật là sĩ diện đem tiêu thần cho rằng là không khi. Cuối cùng lảo đảo, càng hướng về kha kha chạy đi đâu đi, leng keng tiêu thần nhất thời rút ra một cái chiến kiếm. Nằm ngang ở phía trước, chặn lại dòi kỳ dị quai đàn thạch quy, khai lao quy phi thường trầm ổn, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Nói, đem cái kia cây tam lam một bên kích, đừng ở phía trước ta thao tung, tỉnh, em, tiêu thần thật muốn khảm no hai kiếm, cái này có thể miệng nói tiếng người lao quy, cũng thật là làm người tức giận, đem thần binh chiến kiếm coi là cây tam, để, không muốn cản đường thạch quy choi ra từ từ, binh chan như vậy, không sút hoang mang đi về phía trước, khanh một tiếng, tiêu thần đem chiến kiếm xuyên ở trên mặt đất. Nói, ta mặc kệ ngươi là cái gì yêu ma quỷ quái, không cho ở cạnh trước, bằng không thì đừng trách ta vì ngươi dịch nha. Kha kha trinh đang phát sinh biến hoa kinh người, hắn không muốn để cho cái này quay lạ thạch quy tới gần. Vạn nhất muốn phát sinh cái gì việc không tốt vậy thì chậm. Thiết, sợ ngươi nha, lao thạch quy nghiêng cổ, liếc mắt nhìn, nhìn tiêu thần, loại kia thần thai. Loại kia ngữ khi, con thật là khiến người ta cảm giác khiếm bẹp, chuyện này với hắn tiêu thần tới nói, thực sự có điểm say xe, một cái quay lạ lao quy, có thể miệng nói tiếng người cùng hắn đối thoại đa đủ tam mon. Hiện tại con bộ này muốn ăn đòn răng vẻ, để hắn có điểm trợn mắt ngoạc mồm cảm giác, thế nhưng, hắn vẫn đung là không đam manh động, trời mới biết cái này thạch quy có cái gì đang sợ lai lịch. Phải biết, có thể ở thiên bi chỗ nền mong bình yên vào sự ở lại. Nay bản than liền đủ để chứng minh vấn đề rồi. Lao thạch quy chậm di di mở miệng nói. Nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy như thế đức cao vọng trọng quy sao? Phủ thần thật tức đến muốn phun mau. Thấy thế nào đều cảm thấy lao quy này rất liêu ta. Lảo đảo, lao quy chậm di di. Khẩn sát chiến kiếm tập tễnh ma qua. Muốn nhiều thận trọng có bao nhiêu thận trọng, không cần thiết sút nào cái kia chỉ tay khoảng cách mũi kiếm. Ngươi đến cung la thần thanh phương nào, Tiễn thần nhác theo chiến kiếm lui về phía sau vài bước. Cẩn thận phong bị, quy a, lao quy không nhanh không chậm đép. Sau đó căng là nguội ế tiêu thần một cao. Nói, lớn lên sao đại một đôi mắt nhìn cái gì chứ? Em, tiêu thần nhất thời đầy chan hắc tuyến. Đứng lại, không cho căng đi về phía trước căng ngay căng tiếp cận kha kha. Tiễn thần không thể không lần thứ hai lên tiếng cảnh cao. Lao quy một tượng nhẹ như mây do giang vẻ. Liếc nhìn một chút tiêu thần. Nói, ta lại không phải nhìn ngươi cây này đầu gỗ. Vội và cuống cuồng lam chi. Lăng phi cảm tinh, xoa, lao quy này thật là một lao yêu tinh. Nói chuyện qua yêu nghiệt. Cố ý làm người tức giận a, đừng cứng coi hoảng cay tam. Lao quy xa xôi mở miệng nói. Ngươi thật sự cho rằng bằng cai kia ngoạn ý có thể giết đức cao vọng trọng quy a, lại bị lao quy này khinh bỉ. Tiêu thần thật muốn mạnh mẽ dẫm hắn hai chan. Ai, người trẻ tuổi trinh là tao bạo. Lao quy một bộ lao khi hoanh thu. Như ông cụ non, giang vẻ, tiêu thần hữu tam lấy ra thần đồ. Thế nhưng là không có biến thành hành động. Không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn không muốn đối với cái này cao tham kho do lao quy ra tay. Đang lúc này, lao thạch quy ngo giao đác. Hướng về tiêu thần phía sau mong nhìn. Tiêu thần cũng cảm ghi ác được dị thường. Kha kha xảy ra biến hoa kinh người. Hắn nghiêng người quan sát. Quang ken hoa thanh chan trinh vỏ trứng bảy mau. Kha kha ngủ say ở bên trong. Lấy tiêu thần thực lực trước mắt. Tự nhiên có thể thấy do ngọc sắc trứng bên trong phát sinh tất cả. Kha kha thần lực đang không ngừng cường đại. Tiểu tử than thể đang tỏa ra hao quang chói mắt. Mà lại hình thể cũng xảy ra làm người ta giật mình biến hoa. Một lát sau, tiêu thần trợn mắt ngoạc mồm. Phi thường khiếp sợ, vỏ trứng bảy mau bên trong. Kha kha hình thể hoàn toàn biến dạng. Cung năm xưa triệt để không giống nguyên bản mập mạp than thể. Chậm rãi gầy hạ xuống. Ở bên ngoài than lấp lè điểm sang bảy mau dần dần hoa thanh bảy mau vầy. Một than trắng noan như ngọc viết nhung. Tất cả đều biến mất không còn tăm hơi. Ma chen đầu cai kia hai cái tiểu bất ngờ nổi lên. Đa sinh trưởng ma ra, hoa thanh hai con ong anh tiểu ngọc ghi ác, đây là một cai thần kỳ quá trình biến hoa, một con me ngươi bảy mau tiểu long thanh ở thanh hình. Nửa khắc đồng hồ sau, kha kha hoa thanh một con bảy mau tiểu tổ long, tiêu thần cảm ghi ác co điểm quang mát, cứ việc ở lúc mới đầu hắn cũng đã có loại dự cảm này. Thế nhưng ở trở thành sự thật chớp mắt, hắn vẫn là cảm ghi ác co điểm không chan thực. Năm đó, trên lòng đảo mọi người dồn dập suy đoán, tìm kiếm tiểu tổ long. Thế nhưng tất cả đều không có kết quả. Tất cả mọi người đều suy đoán tiểu tổ long sẽ ở những kia long vương kịch liệt cạnh tranh bên trong sinh ra. Ai từng muốn từng tới, chan trinh tiểu tổ long là con này trắng như tuyết như ngọc thu nhỏ. Xem ra cung long nửa điểm không đép một bên, cuối cùng căng la no. Cái kia kha kha mẫu than than phận quả thực muốn vào cung sống động. Đây là một quai thai. Trời sinh tiểu tổ long lao quy vào lúc này lại mở miệng. Nói, không có trải qua kịch liệt lột xác. Sinh ra thì liền có tiểu tổ long các loại năng lực. Trời sinh tiểu tổ long. Tiễn thần ngẫm nghĩ lên. Rất nhiều chuyện đều chiếm được xác minh. Vùng biển cấm thi khốn long đảo. Chín con long vương tụ hội. Có thể triệu hoan thuyền tổ long, thế nhưng năm đo tựa hồ kha kha trinh minh thì có loại năng lực kia. Nó cai kia nhìn như non nớt ea thanh am, đã từng vượt qua chín con long vương hống khiếu, truyền tới vung biển cấm nơi sau xa, chỉ tuy nhiên năm đo có chín con long vương ở trước. Không có ai chan trinh chú ý mà thôi, con co, nó có thể tùy ý thi triển long tộc loại đại thần thông. Ở phi thường ấu lúc nhỏ, liền vượt chen hết thầy tiểu long vương thế, điều này cũng nói do vấn đề. Đang lúc này, trôi nổi ở cách đo không xa thanh thụ bảy mau hao quang rực rỡ loa mắt. Bảy đạo tổ long tinh khi phát sinh từng trận rồng gầm. Lập tức vọt ra, quay chung quanh ở kha kha bên người. Nhanh chóng xoay tròn, điểm điểm ánh sáng thần thanh vọt vào ngọc sắc trứng bên trong. Lao quy nhìn kha kha, lại nhìn một số trôi nổi ở cách đó không xa thanh thụ bảy mau. Nói, quả thế, Thiên Trinh đang tay bắn chung. Xin hậu, cách chương.